Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343. Cử quốc run rẩy, không có lý do gì. Cũng là bởi vì bọn họ hận Trầm Lãng. Đây chính là nhân tâm. Ở nơi này chút tầng dưới chót dân chúng trong lòng. Ai đối với bọn họ nói dễ nghe nói. Người đó chính là người tốt. Mà Trầm Lãng một bộ vênh váo tự đắc, lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Đây tuyệt đối là phần tử xấu, tuyệt đối là quan xấu. Trầm Lãng sớm nhìn thấu thấu, cho nên hắn đối với làm quan không có một chút hứng thú. Cái này chủng mệt người sống, vẫn là giao cho Trương Xung người bậc này đi làm đi. Ngốc bước, Trầm Lãng lại mắng một câu, nhưng sau điên cuồng gia tốc. A, tức thì lại truyền tới Lương Vĩnh Niên không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mười mấy dặm sau, Lương Vĩnh Niên đã không phát ra được kêu thảm thiết, bởi vì bắp đùi lấy hạ toàn bộ mài hết. Nửa canh giờ sau, Trầm Lãng 2000 kỵ binh nhảy vào trấn Viễn Thành bên trong. Mà lúc này đây, Lương Vĩnh Niên eo lấy hạ đã bị mài hết, người cũng sớm tắt thở. Trầm Lãng nói, Lương Vạn năm người nhà, ở trấn Viễn Thành sao? Vũ Liệt nói, ở, hai cái nhi tử, một cái đệ đệ, tám cái chất tử. Trầm Lãng nói, có cái gì ác tích sao? Vũ Liệt nói, nhất định tội ác tày trời. Những thứ này giả mạo Khương Quốc kỵ binh đốt giết cướp đoạt. Mấy người này đều có phần. Trầm Lãng nói, vậy đi đưa hắn nhóm giết sạch đi, nhưng sau thi thể đưa đến trấn Viễn Hầu tước phủ đi. Đưa cho Trịnh Đà, đúng, nửa canh giờ sau, Lương Vĩnh Niên ở trấn Viễn Thành tất cả người nhà, toàn bộ bị giết, cộng thêm Lương Vĩnh Niên cái kia mấy ngàn người cạn bã quân đội thi thể. Trang bị đầy đủ mấy mã xa, hướng trấn Viễn Hầu tước phủ đưa đi. Trầm Lãng nói, quân đội làm sơ nghỉ trình, nhưng sau phát binh trấn Viễn Hầu tước phủ, Vũ Liệt rung giọng nói, công tử, chúng ta muốn đánh trấn Viễn Hầu tước phủ. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng vậy, Vũ Liệt nói, nhưng là chúng ta đã diệt Tôn Nan toàn tộc, đã toàn bộ công. Trầm Lãng nói, ta lúc đầu cũng không muốn phản ứng Trịnh Đà. Nữ nhi của hắn Trịnh Hồng Tuyến dù sao cũng là kim hối lão bà. Sẽ có quốc quân trừng trị hắn, nhưng ta không trêu chọc hắn. Hắn lại chủ động tới trêu chọc ta. Hắn đây là bước, buộc ta diệt hắn toàn quân, diệt hắn toàn bộ gia. Như Ban Nhược Tông Sư ở đây, nàng nhất định sẽ biết vì sao Trầm Lãng hội có nhiều như vậy cừu nhân. Vũ Liệt nói, công tử, nhưng là Trịnh Đà có chừng 2 vạn đại quân, hơn nữa trấn Viễn Hầu tức phủ hiểm trở không gì sánh được, phòng thủ kiên cố. Trầm Lãng nói, yên tâm, ta lúc nào đánh qua không nắm chắc chi chiến. Ta nói rồi muốn tiêu diệt Trịnh Đà, liền nhất định sẽ diệt. Đã muốn bình thiên tây hành tỉnh, liền đơn giản triệt để rửa đến sạch sẽ. Ngoặc kép chấm chấm. Trấn Viễn Hầu tước phủ bên trong, Trịnh Đà hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt của hắn, chọn hơn 1000 bộ thi thể. Bên trong chính là thiên tây hành tỉnh trung đô đốc Lương Vĩnh Niên. Còn có tất cả của hắn ra. Lương Vĩnh Niên tử trạng cực thảm. Phần eo lấy hạ toàn bộ bị mài hết. Rõ ràng chính là bị kéo chết. Trịnh Đà không khỏi ra đầu từng đợt tê dại. Trầm Lãng hắn là một người điên sao? Người điên sao? Thiên Tây hành tỉnh trung đô đốc a, nói giết liền giết, như thế cấp bậc đại quan viên, dù cho lúc trước hắn cùng Tô Nan cấu kết, nhưng trung quy không có bị định vì phản nghịch. Đừng nói là Trầm Lãng như vậy hạt vừng tiểu quan, tự liền Trương Xung, thậm chí quốc quân con đến, cũng không dám tùy tiện giết chết a. Lương Vĩnh Niên loại cấp bậc này quan viên, chỉ có quốc quân tài năng giết. Kết quả, Trầm Lãng rõ ràng đem hắn kéo chết. Không chỉ có như đây, còn đem Lương Vĩnh Niên mấy ngàn quân đội cũng hầu như giết sạch. mang theo Khương quốc quân đội tàn sát Nhạc quốc quân đội. Chuyện này, đây là cái gì thao tác? Đây là điên sao? Cái này tương đương với mưu phản a. Thế giới này trên còn có điên cuồng như vậy người sao? Ở Trịnh Đà nghĩ đến, Trầm Lãng lập hạ cái này công lao bằng trời, nhất định là liều mạng muốn ôm chặt, cho nên một khi bị tát nước dơ, hắn phản ứng đầu tiên là lập tức tiến nhập thủ đô hướng quốc quân biện bạch. Liều mạng chứng minh chính mình thanh bạch, thế nhưng cái này chủng sự tình là thế nào đều thanh bạch không được. Nhảy vào nộ giang cũng tắm không được rõ ràng. Không nghĩ tới Trầm Lãng chẳng những không được lập tức vào thủ đô biện dài, mà là trực tiếp đại khai sát giới. Chuyện này, đây là chó điên sao? Nhiễm bệnh chó điên sao? Trịnh Đà nhịn không được hỏi, vì sao à? Hắn đây là vì cái gì à? Hắn bị ta vu oan hãm hại. Hắn nên muốn làm pháp đi thủ đô nâng quan hệ. Tắm rõ ràng chính mình tội danh đó à? Trịnh Long cũng bách tư bất đắc kỳ giải. Phụ thân, cái này bất tránh hảo sao? Trầm Lãng càng là tìm đường chết. Đối với chúng ta cũng có lợi. Đây cũng là Trầm Lãng điên cuồng tìm đường chết đến nước này. Nhất định không có thuốc nào cứu được. Lúc đầu Trịnh Đà cảm thấy lần này mình sẽ có đại phiền toái. Dù sao đương thời Tô Thị tạo phản thời điểm, hắn Trịnh Đà chẳng những không có toàn lực bình định, ngược lại cùng Tô Thị phối hợp diễn đùa giỡn, hầu như muốn hại chết Trương Sung. Hơn nữa Trầm Lãng còn tiêu diệt Tô Thị chủ lực, lập hạ bất thế chi công. Không có Trầm Lãng dĩ nhiên chủ động tìm đường chết, lại phạm hạ ngập trời tội lớn. Cái này hạ thứ nhất, tiêu diệt Tô Thị chủ công liền do hắn Trịnh Đà độc hưởng. Ha ha ha. Thực sự là muốn cảm kích Trầm Lãng a, điên cuồng như vậy mà tìm đường chết, cái này khiến chẳng những không có công lao, ngược lại có tội lớn ngập trời. Khương quốc đại quân ở Bạch Dạ quận đốt giết cướp đoạt, chu diệt qua vạn, cái này sự tình lúc đầu hắn còn có cái lại không gian. Hiện tại hắn dĩ nhiên công nhiên sát nhân, công nhiên đánh Nhạc quốc quân đội, công nhiên chém giết Thiên Tây hành tỉnh đại đô đốc, tội danh của hắn ai cũng rửa không sạch. Người này xong, người này hết, chờ đi, như tuyết rơi tố cáo Tấu Chương sẽ đem hắn bao phủ hoàn toàn. Toàn bộ triều đình văn võ bá quan đều sẽ đưa hắn ăn sống nuốt tươi. Trầm Lãng tiểu tặc, cảm ơn ngươi thành toàn a, cái này bất thế chi công, dĩ nhiên về ta Trịnh Đà nhất người. Nhi tử Trịnh Long nói, phụ thân, Trầm Lãng đem nhiều như vậy thi thể ném tới trước mặt của chúng ta. Cái này có phải hay không khiêu khích? Hắn chỉ có 2.000 người, mà chúng ta có 2.000.000 người. Đơn giản hoặc là không làm, mượn cơ hội đưa hắn giết. Trịnh Đà ánh mắt lóe lên, có vẻ phi thường tâm động, quân đội mình gấp 10 lần so với Trầm Lãng. Đánh hạ trấn Viễn Thành hẳn không có vấn đề. Trầm Lãng Khương quân mưu phản, ta Bình Tây bá tước mượn cơ hội diệt chi. Danh chính ngôn thuận là tốt vô cùng cơ hội. Giết cái này tiểu súc sinh, giải khai mối hận trong lòng của ta. Thế nhưng do dự một lúc lâu, Trịnh Đà vẫn lắc đầu phủ quyết cái này phi thường khiến người tâm động đề nghị. Bởi vì Khương quốc khoảng cách gần quá. Trầm Lãng vừa chết, nói không chừng Khương quốc nữ vương liền xuất lĩnh mấy vạn đại quân đến đây báo thù. Hơn nữa hắn Trịnh Đà trong tay 2.000.000 đại quân không gì sánh được quý giá. Là sống yên phận gốc rễ, bất kể là thái tử, vẫn là tam vương tử, đều đối với Trầm Lãng diệt chi cho thống khoái. Tiếp cả triều văn võ sẽ đối với Trầm Lãng kêu đánh tiếng kêu giết. Dùng không đến chúng ta tới, chúng ta liền ngồi xem Trầm Lãng cái này tiểu súc sinh tự chịu diệt vong đi. Trịnh Đà đi tới cửa sổ trước mặt, ngắm nhìn hơn vài chục dặm trấn Viễn Thành. Trấn Viễn Hầu tước phủ quá tốt, thật cao ở lên, quan sát chúng sinh. Tô Nan, cảm ơn ngươi tòa thành, từ hôm nay lấy sau ta liền giành lấy. Tòa pháo đài này chính là ta Trịnh Đà. lâu đài này xuống thổ địa, cũng chính là ta Trịnh Đà. Nhưng mà, sáng sớm ngày kế, Trịnh Đà thu được không gì sánh được chấn động lay động tin tức kinh người. Trầm Lãng xuất lĩnh 2000 kỵ binh, đến đây đánh trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Tức thì, Trịnh Đà thật muốn điên. Hắn cảm giác mình xuất hiện huyễn thính. Đến tột cùng là ta điên, vẫn là Trầm Lãng điên, hay hoặc giả là thế giới này điên. Trầm Lãng mới vừa giết Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên, lại giết mấy ngàn quan quân, bây giờ dĩ nhiên tới đánh trấn Viễn Hầu Tước Phủ, dùng 2000 kỵ binh đánh. Ta Trịnh Đà ở nơi này bên trong lâu đài, nhưng là có đủ 2 vạn đại quân à? Hơn nữa toàn bộ tòa thành cao kinh sợ với sơn lên, phòng thủ kiên cố, dễ thủ khó công. Người Trầm Lãng đây là đầu óc vào thủy, tự tìm tử lộ sao? Người Trầm Lãng là ngốc bức sao? Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lệch sông tới a. Trầm Lãng, ngươi cái này tiểu súc sinh đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Thủ đô bên này điên. Đầu tiên là kinh thiên tin chiến thắng truyền đến, thái tử thu được tin chiến thắng, Tô thị chủ lực toàn quân bị diệt, Trầm Lãng lập hạ bất thế chi công, nhưng thái tử đè lại không phát, mà là nhường đưa đến phương Bắc phòng tuyến đi, đưa cho quốc quân. Nhưng ngay sau đó Trịnh Đà tấu đến, Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên dĩ nhiên công hạ trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô Nan bỏ chạy Tây Vực. Nói cách khác, phía trước còn kinh thiên động địa Tô thị phản loạn, cứ như vậy triệt để bình tức. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên trả lại cho thái tử đưa tới mật thư, biểu thị ý thần phục. Thế nhưng, thái tử như trước đè lại không phát, đưa đến phía Bắc quốc quân, nhưng thái tử đè lại không phát vô dụng a. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên phái hơn 10 đội nhân ngựa, điên cuồng đến chỗ Tuyên Dương, Thiên Tây hành tỉnh đại thắng. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên đại quân công phá trấn Viễn Hầu Tước Phủ, Tô thị phản loạn triệt để bình tức. Trịnh Đà bá tước cùng Tô Nan đại chiến mấy ngày mấy đêm, chém thủ hơn vạn. Trịnh Đà bá tước dốc hết tâm huyết, thân trước sĩ tốt, rốt cục trong vòng 1 tháng bình tức Tô thị phản loạn, lập hạ như thế bất thế công. Tô Nan liên quân 7-8 vạn, Trịnh Đà bá tước chỉ có 2 vạn đại quân. Trịnh Đà bá tước dùng ít địch nhiều, dĩ nhiên đại hoạch toàn thắng. Trịnh Đà bá tước thật không hổ là ta Nhạc quốc quân thần a. Ở hữu tâm nhân thôi động xuống, toàn bộ thủ đô đều triệt để sôi trào, vô số dân chúng dồn dập trên đường phố chúc mừng cái này vĩ đại thắng lợi. Rất nhiều tửu quán cũng vô giúp vui, bán rượu nửa ngày, thái học, quốc tử giám học sinh dồn dập xuất động, đi tới vương cung trước mặt, vì Trịnh Đà bá tước thỉnh công. Ở hữu tâm nhân thôi động xuống, Trịnh Đà trở thành bình định nổi loạn kinh thiên ngọc trụ, trở thành Nhạc quốc ngăn cơn sóng dữ quốc chi đống lương. Vô số thi từ ca phú hiện ra tới, hầu như hết thảy hoa khôi đều ở đây ngâm sướng ca tụng quân thần Trịnh Đà thơ. Mà chân chính lập hạ thiên đại công lao Trầm Lãng cùng Trương Dung hoàn toàn bị người bỏ qua. Tại sao lại có loại này cục diện? Hữu tâm nhân dẫn đạo là một mặt, nhưng không phải chủ yếu nguyên nhân. Trịnh Đà ở thủ đô không có chuyện lớn như vậy tình, mấu chốt là dân chúng mù quáng theo tâm lý. Còn có một đám người đọc sách ngây thơ ngây thơ, thêm trên một đám thiên thiên muốn đỏ thẫm, muốn vô giúp vui, muốn cho hấp thụ ánh sáng độ hoa khôi. Đám này hay là hoa khôi đại bộ phận không phải kỹ nữ, lại quá mức lại tựa như kỹ nữ. Thiên thiên vắt hết óc liền muốn đại hồng, tuyệt đối không chịu buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Đám người kia nhất sao, dân chúng có thể biết cái gì? Đương nhiên cũng ồn ào lên theo, lập tức đem Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên nâng đến bầu trời. Cho nên Trịnh Đà lập tức liền trở thành Nhạc quốc nhất đại quân thần. trở thành Bình Tức Tô thị nổi loạn nhất Đại Công Thần. Đương nhiên, phương diện này còn có một cái mấu chốt nguyên nhân. Thái tử ngồi xem, hắn không được thôi động, thế nhưng cũng không được áp chế Trịnh Đà đồn thổi lên. Công lao này cho Trịnh Đà, dù sao cũng hơn cho Trầm Lãng tốt. Ngay sau đó, lại một cái càng kính bạo tin tức truyền đến. Trầm Lãng dẫn Khương binh nhập cảnh, đối với Bạch Dạ quận dân chúng đốt giết cướp đoạt, tru diệt qua vạn, đầu người cuồn cuộn, toàn bộ Bạch Dạ quận 10 phòng cửu khoảng không. Vô số hài tử mất đi mụ mụ, rất nhiều phụ mẫu mất đi hài tử. Bạch Dạ quận từng nhà đều ở đây đưa tang, từng nhà đều tuyệt vọng khóc lóc thảm thiết. Tình cảnh này vô cùng thê thảm, trong nháy mắt, tình cảm quần chúng phẫn nộ. Vô số người đối với Trầm Lãng kêu đánh tiếng kêu giết. Quốc tạc, quốc chi gian tạc, nhưng mà, thủ đô là đã định trước sẽ không bình tĩnh. Sau đó một cái càng kính bạo tin tức truyền đến. Trầm Lãng tàn nhẫn giết chết Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên. Xuất lĩnh Khương binh tàn sát Thiên Tây hành tỉnh quan quân. Trong nháy mắt, toàn bộ thủ đô người ngốc. Trầm Lãng, đây là muốn mưu phản sao? Hắn đây là điên sao? Cái này sự tình, đã đâm thiên, đã vượt qua thái tử xử trí phạm trù. Hắn vội vàng đem cái này vô số tố cáo tấu chương đưa đến phương Bắc. Làm cho quốc quân càn khôn độc đoán. Phương Bắc phòng tuyến, Ninh Nguyên Hiến nhận được một cái lại một cái tấu. Tô Nan bỏ trốn. Trịnh Đà cùng Lương Vĩnh Niên kịch chiến mấy ngày mấy đêm. Công hạ trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng dẫn Khương binh tàn sát dân chúng. Trầm Lãng giết Lương Vĩnh Niên. Tàn sát mấy nghìn Thiên Tây hành tỉnh quan quân. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến đầu đều muốn tạc. Hắn lập tức phải cùng Ngô Vương đàm phán. Chính là thời khắc quan trọng nhất. Hiện tại lại gây ra nhiều như vậy sự tình. Bởi vì Tô thị chủ lực bị diệt, Sở quốc đại quân lúc đầu lập tức ngừng công kích, chuẩn bị ngưng chiến, kết quả hiện tại Thiên Tây hành tỉnh, Bạch Dạ quận lại đại loạn, vì vậy Sở quốc đại quân lại dục dịch, lại một lần nữa cùng chủng thị Tây quân bạo nổ phát mấy lần tiểu quy mô chiến đấu. Ngự sử thai vài cái tuổi trẻ ngự sử nhiệt huyết sôi trào. Thái tử mặc kệ, bọn họ sẽ đến phương Bắc hành cung, đi tới quốc quân trước mặt, quỳ gối hành cung bên ngoài, liều mạng gõ thủ hô to, bệ hạ, bề tôi tố cáo Trầm Lãng, bệ hạ, bề tôi tố cáo Trầm Lãng đại nghịch bất đạo, bệ hạ, Trầm Lãng phạm hạ 13 cái tội lớn, bệ hạ, Trầm Lãng dẫn Khương binh nhập cảnh, đối với ta nhạc quốc dân chúng đốt giết cướp đoạt. Phạm hạ thao thiên hành vi phạm tội, hắn vô tội đánh chết Thiên Tây hành tỉnh Trung Đô Đốc. Tàn sát ta nhạc quốc quan quân, so như mưu phản, bề tôi mời bệ hạ, lập tức phái Hắc Thủy Thai, chóc nã Trầm Lãng, xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, xử tử lăng trì, bệ hạ, không giết Trầm Lãng, không đủ bình dân phẫn a, bệ hạ. Bề tôi chờ vì vạn dân chờ lệnh, Trầm Lãng lão này, phải giết a. Rốt cục, quốc quân Ninh Nguyên Hiến nổi giận, hắn lớn tiếng giống rơi, lão cẩu, đi, đi đem bên ngoài những người đó, đánh cho ta giết, đánh giết, cho ta đánh chết tươi, toàn bộ đánh chết, như đánh không chết, duy ngươi là hỏi, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.